Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Cảm tạ a, cảm tạ a. Câu nói này không biết là ai nói, nhưng là câu nói này tại các tướng lĩnh trong đám người giống như là một cái tạc đạn. Nháy mắt, đông đảo các tướng lĩnh đều là liên tiếp hưởng ứng. Đối với những này bình thường chiến đấu các tướng lĩnh đến nói, loại chuyện này thật là làm khó bọn hắn. Cái này nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Nếu không phải là bởi vì Bạch Sách ở bên cạnh, có phần tính tình không tốt, các tướng lĩnh thật đã muốn vỗ bàn giận mắng. Mà trước đó thời điểm, đông đảo tướng lĩnh đối với đi 793 điểm, trong lòng vẫn là hơi có chút phạm sợ, bởi vì đến lúc này, 793 điểm cũng không phải Nam Thiên giới địa phương, đây là thuộc về Vô Lượng giới địa phương. Cho nên, vì người khác chiến đấu, đặc biệt còn là loại này vô tư kính dâng, đông đảo các tướng lĩnh hào hứng thật là không cao. Cái này thứ hai, trọng yếu nhất là đại gia cũng sợ chết a. Mặc dù nói đại gia thực lực cũng không tính thấp, nhưng là phía trước kia giúp người thực lực, đám người cũng đều trông thấy, hoàn toàn là có thể đối đám người miểu sát. Đồng thời, mặc dù có Bạch Sách tồn tại, đại gia cũng nhất định tin tưởng, chỉ cần có Bạch Sách, liền nhất định sẽ thắng, liền nhất định sẽ không thua. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này vạn nhất Bạch Sách cùng đối phương thời điểm chiến đấu, một cái tiểu tiểu dư ba, không cẩn thận tạc tới, kia nhưng cũng là phải chết a. Phải biết tứ đại thiên vương thủ hạ tinh nhuệ các tướng sĩ đều là theo chân cùng một chỗ tham dự Bắc Lam đại đế lần kia thời gian. Lúc ấy cái kia năng lượng thôn phệ khủng bố bộ dáng, lúc ấy sự sợ hãi ấy dáng lâm dáng vẻ, đám người đều là rõ mồn một trước mắt. Cho nên trước đó mọi người đối với lần này chiến đấu hành trình thật không phải là đặc biệt có hào hứng, cũng không thế nào muốn đi. Bất quá chỉ là bởi vì vừa đến đại gia tín nhiệm Bạch Sách, thứ hai đại gia phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cũng là tinh tường chuyện này có thể ngàn vạn không thể tùy tiện như vậy phát triển tiếp, phủ người liền xong đời rồi. Đại gia cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, tại thập phương giới nơi này làm chiến trường, tổng tựa như về sau phát triển đến Nam Thiên giới, tại nhà của mình xảy ra chiến đấu muốn tốt hơn nhiều a. Đương nhiên, đạo lý quy đạo lý, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng đại gia hào hứng còn là không cao. Nhưng là đi qua ba ngày này về sau, đám người này thì là minh bạch một cái đạo lý, đây con mẹ nó liền xem như chịu chết đều so ngồi ở chỗ này ba ngày mạnh hơn nhiều. Bạch Sách nhìn xem những cái kia kích động các tướng lĩnh, lắc đầu, không đi quản bọn hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình Nguyên Câu nơi này. Nguyên Câu vẫn là như vậy, ba ngày thời gian động đều không có động đậy. Trước đó là thế nào ngồi tại Bạch Sách bên cạnh, hiện tại còn là thế nào ngồi tại Bạch Sách bên cạnh. Toàn thân cũng vẫn y như là giống như trước đó, hiện ra ngân sắc quang mang, tại khác cũng không có cái gì, thật giống như hoàn toàn quên đi có như vậy một cái. Ba ngày này, Nguyên Câu vẫn tại lĩnh ngộ kia cái gọi là thánh tính. Lần này, ngược lại là có thể xác định một sự kiện, kia chính là Nguyên Câu lần này thật là lĩnh ngộ một cái khó lường thánh tính. Mặc dù mọi người không rõ ràng Nguyên Câu đến cùng lĩnh ngộ cái gì thánh tính, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng Nguyên Câu lần này lĩnh ngộ thánh tính tuyệt đối là rất mạnh. Loại nào là liên quan tới chiến đấu phương diện, tuyệt đối không phải loại kia Bạch Sách trước đó nghĩ tới loại kia cái gì mắng chửi người thánh tính ấn vụ. Nếu như là loại kia thánh tính, một cái giờ, nửa giờ liền lĩnh ngộ ra đến, nhưng là cái này đều dòng dã ba ngày. Nguyên Câu đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong lúc này, Bạch Sách cũng có chút lo lắng Nguyên Câu. Có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Còn cố ý hỏi thăm Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương trả lời chắc chắn thì là loại kia vô dụng thánh tính. Một cái giờ hai giờ. Hữu dụng thánh tính chính là một ngày hai ngày. Mà cường thánh tính thì chính là hai ngày dùng. Cái này đều đệ tam thiên. Nguyên Câu vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Kia lĩnh ngộ tuyệt đối là siêu cấp cường thánh tính. Đến mức là cái gì? Đám người cũng căn bản đoán không được. Liền không đoán. Hiện tại đám người cơ hồ đều đứng tại phòng điều khiển đằng sau. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn kia trong phòng điều khiển. Lái tự động phía trên đếm ngược. Còn có 5 phút. Còn có 4 phút. Còn có 3 phút. Làm này cũng tính theo thời gian đến 1 giây sau cùng. Đám người chiến hạm cũng đã xông ra kia trước mặt chói mắt lỗ sâu sau. Toàn bộ chiến hạm bên trong bộc phát ra một trận không đúng lúc tiếng hò hét. Hết thảy các tướng lĩnh đều đang hoan hô nhảy cẫng. Mặc dù nói đại gia biết chính mình tiếp xuống gặp phải hội là cái gì tình cảnh, cũng biết có lẽ cái này cái gọi là 793 điểm đã là núi thây biển máu. Nhưng là không trọng yếu, đại gia hiện tại chính là muốn tại thời khắc này gieo hò. Chính là muốn gieo hò một chút, làm một tiếng này gieo hò về sau. Đại gia cũng đều bình tĩnh lại, hơi lim dim mắt, nhìn xem kia phòng điều khiển phía ngoài cửa sổ hình ảnh. Làm kia quang mang chói mắt, chậm rãi tiêu tán về sau. Hình ảnh dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, khi nhìn đến hình ảnh về sau, tất cả mọi người là một mặt mộng bức trầm mặc. Hả? Đã nói xong núi thây biển máu đâu? Đã nói xong đại tai nạn đâu? Mặt này trước hình ảnh, giống như cũng không có những này loạn thất bát tao. Trước mặt hình ảnh, một mảnh tường hòa, phía dưới là một tòa thành thị to lớn. Nhìn trên đường phố người, dòng người cuồn cuộn. Đại gia nên dạo phố dạo phố, nên ăn cơm ăn cơm. Trong tầng trời thấp cũng có loại kia chậm rãi ung dung phi hành cơ khí. Nhìn người nơi này qua còn là rất khoan thai tự đắc. Đây cũng chính là nói vị diện này cũng không có phát hiện sự tình gì. Đồng thời tựa hồ cũng bởi vì Bạch Sách cái này một chiếc không biết cái kia thế lực chiến hạm đột nhiên xuất hiện, để phía dưới không ít người trở nên vội vã cuống cuồng. Nhìn, người nơi này cũng nghe nói thập phương đảo sự tình, cho nên tại Bạch Sách đám người chiến hạm vừa xuất hiện về sau, lập tức có mười mấy người nhảy lên không trung, đem Bạch Sách đám người chiến hạm bao bọc vây quanh, một mặt khẩn trương, thân thể linh lực cũng bành trướng đến tối cao. Hình ảnh như vậy, nói cách khác, nơi này trước đó cũng không có từng chịu đựng cái gì tập kích. Những người này là lần đầu tiên nhìn thấy người kỳ quái cùng chiến hạm. Tại những người kia một mặt khẩn trương, bao quanh Bạch Sách chiếc chiến hạm này thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương kia chiếc tổ thức chiến hạm cũng cùng theo ra, mà những người này ở đây nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương tổ thức chiến hạm về sau. Đặc biệt là phía trên tiêu chí, liền không có khẩn trương như vậy, mà là trở nên hơi có chút hưng phấn lên. Trong đó, hai người càng là quay đầu liền đi, trực tiếp đi tới cái này cự đại thành thị bên trong. Lớn nhất cái nào một tòa cao ốc, rất nhanh, làm Bạch Sách đám người chiến hạm cửa khoang mở ra sau khi. Tứ Đại Thiên Vương bên kia cũng là từ tổ thức chiến hạm ra. Nhìn. Tứ Đại Thiên Vương đối với chuyện bên này cũng có phần ngoài ý muốn. Nơi này, sự tình gì đều không có sao. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương mấy người hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Mà rất nhanh, kia vừa rồi rời đi hai người, mang theo một đại bang người lại trở về. Đám người còn không có thấy rõ đám người này dáng vẻ. Một thân ảnh liền lèn đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt.